Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 225 bí quyết. Tô Mị lập tức vui vẻ. Thầm nghĩ ngươi tên tiểu tử này vẫn là quá non. Bản cô nương hơi lười một chút. Ngươi đã hộp ra tâm sự đáy lòng. Xem ra mị lực của bản cô nương vẫn là không giảm.